Trước cạn vi kính, chương 13, góc truyện audio.com. Hai người động tình hôn môi, trao đổi nước bọt cho nhau phát ra tiếng làm người khác mặt đỏ tim đập thiết như một cái tay nâng sau gáy Lâm Thu Ngôn lên, một cái tay cách áo ngủ tơ lụa xoa xoa thân thể người yêu từ bắp đùi men lên trên một chút, sau đó một tay đem cúc áo từng cái một mở ra, mảng lớn da thịt trắng như tuyết ra ngoài nụ hôn bá đạo cuối cùng từ trên môi rời đi, Lâm Thu Ngôn ánh mắt hơi mê ly con ngươi sáng ngời bắt đầu bịt kín một tầng hơi nước đầy mê hoặc. Dâu của anh, nhiều quá, biểu hiện mang theo chút ít oan ức thực sự đáng yêu Thiết Nghiêu dùng mũi sượt gương mặt trắng nõn kia thay đổi góc độ hôn môi liếm láp chiếc cằm tinh xảo cùng cái cổ thon dài. Ngoan, chờ qua một thời gian ngắn nữa tôi sẽ cạo. Bàn tay to nóng bỏng của Thiết Nghiêu xoa xoa lồng ngực bóng loáng, dịu dàng vuốt nhẹ dọc sườn Lâm Thu Ngôn, lòng bàn tay thô ráp vài lần cố ý lướt qua núm vú mẫn cảm kiên nhẫn khiêu khích. A hát, Lâm Thu Ngôn nhắm hờ mắt, lông mi dày đặc hơi run run, cậu theo bản năng phối hợp động tác nam nhân, ưỡn cao ngực. Tạo điều kiện cho nam nhân đùa bỡn đầu vê cậu, hung hăng mà đùa bỡn. Muốn cho tôi ăn núm vú của em à? Thiết Nghiêu dùng đầu lưỡi cuốn vành tai tiểu thiếu da trắng nõn lên, ngậm trong miệng. Khoái cảm trên lỗ tai làm cả người cậu chấn động, cánh tay Lâm Thu Ngôn đặt lên bả vai nam nhân, ngữ điệu bên trong mang theo giọng mũi câu người. Ăn chỗ ấy không ngon sao? Thiết Nghiêu thẳng người lên, nhìn xuống người dưới thân, trong mắt giấu diếm dục hỏa cháy hừng hực, hắn nhìn chằm chằm người yêu ngạo khí mười phần, thật lòng trả lời. Ăn ngon, tôi xưa nay chưa từng ăn cái vú nào ngon đến thế. Vậy còn không nhanh liếm cho tôi. Lâm Thu Ngôn trừng mắt hoa đào quát, quát xong im lặng vài giây, sau đó đỏ mặt nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới vẻ mặt nam nhân, nhỏ giọng bổ sung. Hai bên đều muốn liếm. Ha, Thiết Nghiêu bật cười ôn nhu hôn một cái trên lồng ngực trắng nõn Lâm Thu Ngôn, thấp giọng nói. Thu Ngôn, ngoan, nhìn tôi làm thế nào đem cái vú em liếm đến hồng lại lớn. Giọng nói mang theo tư tính, của bam nhân vô cùng dụ dỗ cậu vừa chờ mong lại vừa ngượng ngùng lén lút liếc trộm trơ mắt nhìn đầu vê, mình biến mất ở trong miệng nam nhân, đến quầng thâm cũng bị nuốt hết. Tư tính ở đây là một đặc tính của nam châm. Nam châm, magnet, là một loại vật chất có tính chất đặc biệt, nó có thể hút được sắt hút. Đẩy, một nam châm khác đặt gần nó, tính chất đặc biệt trên được gọi là từ tính, ý là âm thanh Thiết Nghiêu có sức hút, a Lâm Thu Ngôn kinh sợ kêu to tiếp đến bỗng nhiên nghĩ ra đây là ở nhà, vội vã dùng mu bàn tay che miệng lại, đem âm thanh phóng đãng giữ ở trong cổ họng. Độ nhạy cảm thật cao, Thiết Nghiêu ngậm núm vú thở dài nói, trong miệng thịt hạt đã hoàn toàn cứng lên, tùy ý hắn gặm cắn kéo mút. Đầu vê tuy không có mùi vị đặc biệt gì lại làm cho hắn vô cùng nghiện ăn rồi lại ăn. Hắn dùng tay niết giữ lồng ngực mỏng manh của người dưới thân, mạnh mẽ bóp một cái cho nhô lên, giống như là thiếu nữ mới vừa phát dục, sau đó hút thật mạnh. Vì phòng ngừa những người khác trong nhà phát hiện, Lâm Thu Ngôn chỉ có thể che miệng khẽ rên rỉ, eo trắng dẻo dai động tình lung lay. Dù không nhìn tới cậu cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ đầu vê, mình bị môi lưỡi nam nhân đùa bỡn, nơi đầu vê có chút nóng, so với nhiệt độ thân thể độ cao hơn tới mấy độ tê tê dại dại. Thiết Nghiêu cảm giác trong miệng đầu vê, góc truyện audio.com. Bị đùa bỡn đã đủ lắm rồi, lại chơi nữa nhất định sẽ rách ra, như vậy sẽ đau lòng nhưng là hắn đau lòng. Vì thế hắn buông môi ra, buông tha núm vú đã sưng to lên gấp mấy lần. Đầu vê, sưng đỏ đứng thẳng trên không trung khẽ run mấy lần, như một trái cây chín kỹ, màu sắc vô cùng diễm lệ. Thiết Nghiêu lè lưỡi liếm liếm nước bọt khóe miệng, nhìn dáng dấp người yêu ý loạn tình mê trong lòng thỏa mãn không nói lên lời. Sau khi bị hút đầu vê, dính một tầng nước trong suốt, hắn cúi đầu nghiêm túc nhìn cái đầu vê, hồng diễm, có chút tiếc nuối nói. Nếu có thể hút ra sữa thì tốt rồi, tôi nhất định một ngày ăn 7-8 lần, đem núm vú em hút so với giờ còn lớn hơn. Liêu manh, Lâm Thu Ngôn thở hổn hển chừng một chút, tôi là đàn ông, vậy đây là cái gì? Thiết Nghiêu dùng ngón tay khiêu khích cách quần ngủ đâm đâm hoa huy. Tê đã bắt đầu ẩm ướt, nhíu mày hỏi. Lâm Thu Ngôn bĩu môi, tôi là một nam nhân đặc biệt. Tốt lắm, ngày hôm nay Thiết Nghiêu tôi sẽ đem nam nhân đặc biệt này thao khóc. Dứt lời cúi đầu hung mãnh ngậm một viên đầu vê, khác ra sức gặm cắn hút. Loại cường độ cắn mút này dường như muốn đem đầu vê từ cậu trước ngực cắn đi, mãnh liệt vui vẻ cùng đau đớn đan xen vào nhau, khiến Lâm Thu Ngôn thần kinh tán loạn. Giống như linh hồn từ trong thân thể bị hút ra bay trên không trung nhìn xuống thân thể của mình, nhìn mình phóng đãng ôm đầu nam nhân dâm đãng gọi từng tiếng, hai chân động tình mở ra kẹp lấy eo nam nhân, dùng dương VT đang cương sượt qua cơ bụng rắn chắc. Quá dâm đãng, quá xấu hổ, quá thoải mái, Thiết Nghiêu, cậu nhẹ giọng gọi tên của đàn ông, ngoan, tôi ở đây. Thiết Nghiêu từ trước ngực người yêu rời đi, nhẹ nhàng ngửi một cái môi ướt át. Thu Ngôn, em cứng rồi. Tôi đương nhiên là cứng rồi, không có văn hóa. Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Lâm tiểu thiếu gia, Thiết Ngưu cong khóe miệng, dùng sức kéo một cái, đem quần ngủ tơ tằm cởi ra. Kế tiếp tôi muốn nhìn một chút, bé con, này cứng đến bao nhiêu? Nơi riêng tư đột nhiên lộ ra trong không khí, khiến Lâm Thu Ngôn có một chút không thích ứng, trên da thịt trắng nõn nổi lên một lớp da gà. Nam nhân sợ đụng tới chân bị thương của cậu, nhẹ nhàng đem quần ngủ cậu cởi toàn bộ ra, sau đó nằm dạp ở hai chân của cậu, ngón tay nắm dương VT thẳng tắp. Độ ấm hơi thở toàn bộ phun ở nơi riêng tư làm cho Hoa Huy. Tê cậu co rụt lại, không khống chế được chảy ra một dòng DM thủy. Dâm chết người, bị ngón tay nhào nặn quy đầu bắt đầu động dục, linh khẩu mẫn cảm mở ra khép lại, Thiết Ngưu không chút do dự trực tiếp ngậm, dùng khoang miệng ấm áp bao bọc cái tính khí thanh tú kia. Không, trời ạ, Lâm Thu Ngôn kinh sợ gọi một tiếng, sau khi vội vàng cắn vào mờ u bàn tay của mình. Tuy rằng nam nhân thường liếm láp thư huyệt cậu, nhưng ngậm dương VT vẫn là lần đầu, hình ảnh quá khiêu gợi, khoái cảm quá mãnh liệt, khiến hai chân cậu không ngừng được run lên. Thiết Ngưu một bên cử động đầu lên xuống, ve vuốt côn TH. Tê trong miệng một bên dùng bàn tay khô ráo xoa bắp đùi mịn màng. Hắn biết mình trước khi gặp tiểu thiếu gia đều làm tình với phụ nữ, vì lẽ đó nội tâm có thể đối với tính khí nam nhân sẽ có chút bài xích, thế nhưng vạn vạn không ngờ tới, ngậm dương VT người yêu thì hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác bài xích nào, lòng tràn đầy suy nghĩ tới đều là khiến người đó thoải mái đến khóc lên. Ưm a a, khoái cảm mãnh liệt khiến cậu không chịu đựng được. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa không thể tùy ý phát ra âm thanh, ức chế không được kích thích thúc đẩy đôi mắt Lâm Thu Ngôn màu ướt át, vài giọt nước mắt long lanh theo khóe mắt chảy xuống, thậm chí còn có một giọt thấm ướt ở lông mi dài đen đang khép hờ. Dáng vẻ kia rất kích thích thần kinh nam nhân, làm người ta càng muốn bắt nạt cậu, chà đạp cậu. Gai đầu lưỡi linh hoạt cọ linh khẩu mẫn cảm, sau đó đem chất lỏng chảy ra nuốt toàn bộ vào trong miệng. Mùi vị có hơi vị mặn, Thiết Ngưu híp mắt thưởng thức. Tay xoa xoa bắp đùi chậm rãi tiến công về những nơi khác, chỉ chốc lát sau liền cạy mở nhục thần che lấp rơi vào trong nhục phùng ướt nhẹp, nước cuồn cuộn không ngừng tuôn ra lòng bàn tay đang xoa ấn hạt le mềm mại bên trong, xoay tròn móc ngoáy, phát ra từng đợt. Òm ọp, bị đùa bỡn như vậy, Lâm Thu Ngôn rốt cục sắp cao trào, thân thể căng cứng, miệng cắn mờ u bàn tay, dương VT trong miệng nam nhân run lên, phun bắn ra. Mùi vị thật không tệ. Thiết Ngưu dùng ngón cái lau chất lỏng màu trắng còn dính trên môi, dường như cực kỳ đói bụng giống mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi, ánh mắt nhìn chằm chằm lồng ngực chập trùng của Lâm Thu Ngôn ở trên giường. Cao trào qua đi, Hoa Huy, tê càng ngày càng khao khát, nước giống như nước suối tuôn ra, nhục bích phát tình mấp máy, giống như chờ mong côn TH. Tê thô to nam nhân đến thăm, Thiết Ngưu cắm ngón tay ở bên trong thư huyệt lại thăm dò về nơi sâu xa, chăm chú đâm tới khu vực mị thịt mẫn cảm đã biết rõ khi khai phá từ trước. À, không biết là không phải là bởi vì cao trào khiến thần kinh Lâm Thu Ngôn thả lỏng, thế nhưng không khống chế được kêu ra tiếng. Xuyệt, Thiết Ngưu cười hôn một cái bên trong bắp đùi người yêu. Gọi lớn tiếng như vậy, để người ta nghe thấy sẽ không tốt. Ngón tay đâm hoàn toàn không khiến thư huyệt bên trong bớt ngứa, Lâm Thu Ngôn không kiên nhẫn quơ quơ cái mông, giơ cái chân khỏe mạnh lên đạp ở trên bả vai nam nhân. Mau vào bên trong ngứa chết rồi. Trên giường Lâm thiếu gia đều luôn khiến Thiết Ngưu vui mừng ngạc nhiên, tư thế chủ động cầu hoan làm đại điểu dưới khố cứng thành một cây gậy sắt lắn, khiến quần nhô lên thành một túp lều vải. Hắn ôm lấy một cái bắp đùi Lâm Thu Ngôn, khoác lên trên vai thượng, móc ra cự điểu nóng bỏng, dùng quy đầu nghiền ép qua lại nhục hạch sưng trên Hoa Huy. Tê, sau đó mới chen tách môi thịt đầy đặn, để tại nhục hạch đỏ phun ra DM thủy, nói. Tôi muốn thao vào, tuy rằng nam nhân đã chuẩn bị trước thật tốt thế nhưng để côn TH. Tê lớn như vậy đi vào vẫn khiến cho cậu kêu lên sợ hãi, ngón tay dùng sức nắm chặt ga trải giường. Giữa lúc hai người muốn bắt đầu tiến vào công việc chính, đúng lúc cửa truyền đến hồi gõ cửa. Thu Ngôn, muộn như vậy vẫn chưa ngủ sao? Hạ Sưa đi làm rồi, thực sự mệt quá. Cách Chương.